Chương 727, Bang Hỉ Nạ Xuyên Kimono. Chương 727, Bang Hỉ Nạ Xuyên Kỷ Mộ Hệ Nổ. Thời gian luôn là vội vã, trong nháy mắt, đã là đi tới 75 tam tiết ngày kia một ngày. Mà hôm nay trời rất tốt, là một phong hòa ngày dậy khí trời tốt. Sáng sớm trên, thân là trưởng nữ Tạ Cạ Nạ Sĩ Sổ Dạ đã thức dậy, lôi kéo Niu còn có rất sớm liền đi tới trường tưởng ra bên trong giới cả học tỷ, cùng nhau ở trong phòng bếp vội vàng sống, đang chuẩn bị lấy phong phú cơm trưa, chờ đấy buổi trưa trở về tới thời điểm, cho Hỉ Nạ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mà ở trường tưởng đám người đều chuẩn bị xong sau đó, trường tưởng bác cũng là nhấn chuông cửa, mang theo đổi tốt lắm màu đỏ kỷ mồ hệ nổ đi tới trường tưởng trong nhà. Đồng thời, chuẩn bị xong xuyên kỷ mồ hệ nổ cần vật sở hữu. Kimono linh kiện chủ yếu có mang dương, mang đế, mang bản, mang gối, ý đà đế, thắt lưng níu, ngực níu, bị dự trờ, mặt khác, còn có cùng kỷ mồ hệ nổ đồng bộ nội ý hề, xuyên kỷ mồ hệ nổ lúc, vào rủ kỷ mì dung lúc một ít phụ trợ dụng cụ cùng với giày cùng còn lại phụ thuộc phẩm. Nói chung, liền đúng rất nhiều thứ là được làm treo ở trong đại sảnh đồng hồ báo thức, đi tới 8 giờ thời điểm. Trương Tường Bắc liền bắt đầu vì người xuyên trưởng Nhu Phán Hỉ Nạ, mặc vào màu đỏ và phục rồi. Trường Nhu Phán, cũng gọi là kỷ mồ hệ nổ trưởng quần áo trong, đúng mặc ở kỷ mồ hệ nổ bên trong một tầng y hề phục, chủ yếu công năng là ở ăn mặc đúng bảo trì kimono san bằng cùng ngoại hình mỹ quan, đồng thời cũng đưa đến phòng dơ tác dụng. Hỉ Nạ, đưa tay đưa tới. Bác mặt trên mang theo tường hòa mỉm cười. Đối với cùng với chính mình trước mặt đang ở vẻ mặt tò mò cơ tay háo Hỉ Nạ nói. Tay háo thật lâu a bên ngoài bắt chồng, đây là cái gì vì sao dài như vậy đâu. Hỉ Nạ mặt trên mang theo biểu tình nghi hoặc, rất là tò mò vung chuẩn bị tay háo. Loại này tay háo là duệ a Hỉ Nạ. Bác kiên nhẫn vì Hỉ Nạ giải thích. Ô mai đây chính là ô mai a ân, Hỉ Nạ đã hiểu, ô mai thật lâu a họ và a mờ tờ, ảm, dê tê, ảm, ảm. LT, O không hiểu đến cùng duệ là cái gì Hỉ Nạ, chỉ là đơn thuần căn cứ lấy âm đọc liên tưởng đến hoa mai loại vật này tới. Bất quá, kiên nhẫn bác cũng là đang tiếp tục giải thích. Là vâng đúng duệ sao đích á, Hỉ Nạ. Bác vừa nói, còn vừa đem duệ dùng bút họa ở Hỉ Nạ trên tay vẽ ra. Hả, nguyên lai là cái này thật dài tay háo đúng duệ à. Hỉ Nạ mặt trên lộ ra biểu tình chợt hiểu ra, tay nhỏ bé cơ ống tay háo, vẻ mặt cao hứng nói rằng. Bất quá, vừa lúc đó, một mực bên cạnh giúp đỡ bác chồng ăn mặc màu đỏ kimono sổ dạ trên mặt, cũng là lộ ra một tia ngượng nghịu tới. Bên ngoài bác chồng, ách dường như không có và táo cũng sổ dạ ở túi kimono trên giấy tìm kiếm trong chốc lát, nhưng là tìm không được tương quan và áo. Bất quá, bác chồng cũng là cười lắc đầu. Và áo dùng cái này là được. Bác lấy ra một cái chuyên môn dùng để cố định hài đồng áo tắm trường vải. Cùng hoa lệ kỳ mổ hệ nổ so sánh với, nó thoạt nhìn có chút đột ngột. Ừ số dạ trên mặt của toát ra thần sắc nghi hoặc tới. Bất quá, ở một bên trương tường, cũng là biết đây là vì cái gì. Ở trước mấy trời mới biết Hỉ Nạ 75 tam tiết ngày sau, hắn chính là bù đắp một phen. Bất quá, hắn cũng là không tính mở miệng. Bởi vì, càng ra chuyên nghiệp bác, nhưng là bên người. Mà không ra trương tường ý liệu ở ngoài. Khi nhìn đến sổ dạ biểu tình nghi hoặc sau đó, bác cũng là bắt đầu cùng sổ dạ cùng nữ hai người phổ cập nổi lên tương quan tri thức tới. Chỉ có 3 tuổi trói chính thống và táo sẽ rất khó chịu, hơn nữa kỳ mổ hệ nổ bên ngoài còn có bị vải, cho nên như vậy là đủ rồi. Loại vật này từ trước đây liền đúng như vậy mặc. Tuy là các ngươi về sau có hài tử, cũng sẽ có người chỉ đạo các ngươi. Thế nhưng, ta trước cho các ngươi nói một câu, không nên đến thời điểm luống cuống tay chân. Bác vừa giúp lấy Hỉ Nạ sạch sẽ gọn gàng mà trang phục lấy, một bên lại là có chút trêu ghẹo nói đến sổ dạ cùng nịu tới. Mà nghe cùng với chính mình bên ngoài bác chồng thoại ngữ, sổ dạ cùng nịu trên mặt của, lập tức hiện ra đỏ ửng tới. Chỉ bất quá, hai người bất đồng tính cách, cũng là làm cho các nàng làm ra bất đồng ứng đối. À bác, nói những thứ này còn quá sớm. Sổ dạ mặt trên mang theo đỏ ửng, có chút xấu hổ, đang nhìn trương tường liếc mắt sau đó, sắc mặt đỏ hơn. Gặp gần nói. Mà một bên khác như, tuy là trên mặt cũng là hiện lên đỏ ửng. Thế nhưng, nàng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Tốt bên ngoài bác chồng, nếu như là ta về sau có hài tử, bên ngoài bác chồng có phải là giúp áo như mặt trên mang theo nụ cười, ngược lại thì trêu ghẹo từ bản thân bên ngoài bắt chồng tới. Đi ngang qua hai ngày này sửa chữa Hina kimono ở chung sau đó, vô luận là sổ dạ vẫn làm hiệu, đều là hiểu trước mắt bên ngoài bắt chồng, đúng một cái trong nóng ngoài lạnh nữ nhân. Hơn nữa, nàng còn rất quan tâm các nàng. Ngươi a, nhưng thật ra trêu ghẹo bắt đầu bên ngoài bác chồng tới đây đến rồi khi đó, ngươi bên ngoài bác chồng đều không biết bao nhiêu tuổi đâu. Trương Tường bác trên mặt của, lộ ra nụ cười ấm áp, có chút tức giận hướng về phía Mưu nói rằng. Chỉ bất quá, lá gan tương đối lớn Mưu, lại là một bộ cười hì hì dáng vẻ. Mà ngay tại lúc này, thì nạ kỳ mổ hệ nổ trang phục cũng đã đúng tiếp cận hoàn thành. Ở cuối cùng thay hí nạ màu đỏ kỳ mổ hệ nổ bên ngoài, khoác lên nhạt màu hồng áo khoác sau đó, hí nạ kỳ mổ hệ nổ trang phục cũng đã là hoàn toàn được rồi. Hoa sổ ra mặt trên lộ ra biểu tình thán phục tới. Thực sự là quá đẹp như nói tiếp. Rất thích hợp hí nạ đâu hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là cảm thấy hai mắt tỏa sáng nói. Dù tạ trương tường, hí nạ thật là quá khả ái ta đã đúng không nhịn được đem hí nạ giao cho ta a ở cô mụ trước mặt nhịn rất lâu rồi cả học tỷ. Cũng là đúng lúc biểu hiện ra của nàng chân diện mục đến, hướng về Trương Tường thỉnh cầu lấy Hy Nạ. Bởi vì, ở Trương Tường đám người trước mặt Hy Nạ, thật là đáng yêu. Màu hồng ký mổ hệ nổ mặc ở trên người của nàng, đưa nàng chèn ép tựa như hoa nhi một dạng xinh đẹp, hoặc như là phiên phiên khởi vũ tinh linh một dạng, làm cho một loại cảm giác ôn hòa. Khiến người ta cảm thấy, giống như là mùa xuân lại tới một dạng, xuân ý rạng rào. Bất quá! Hy Nạ cũng là hơi cao vậy đáng yêu tiểu mi đầu. Nô cảm giác nóng quá a Hy Nạ dễ rùa tiểu thân thể, có chút bất mãn nói. Dù sao, hiện tại mặc dù là cuối mùa thu, thế nhưng còn chưa tới mùa đông đây. Càng chưa nói, bây giờ là ở bên trong phòng. Như ngươi vậy rất khả ai a, Hy Nạ, thì nhịn chịu một chút đi. Đến, còn muốn đội châm gài tóc cá mưu ở một bên quên lơn. Vừa nói, nàng còn một bên ở Hy Nạ mâm hảo trên tóc. Gắn vào cảm giác cũng rất tha ho tiểu hài tử niềm vui, phối màu tiên diễm khả ái châm gài tóc. Được rồi, như vậy thì đại công cáo thành nịu vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình tới. Mà vẻ mặt tò mò Hy Nạ, thì là ở hơi đi lại phía dưới, trên người phát ra thanh âm. Sẽ đinh đương vàng cũng Hy Nạ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Nàng vừa đi, một bên lắc cùng với chính mình đầu, để trên đầu mình châm gài tóc đinh đương vàng. Tờ S không có ý từ à, ngủ quên, lập tức con ngựa chương 1, mình cảm giác một chương này rất ấm áp. Cho nên, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.